Chương 557, khóa tỉnh bắt. Lý Lì suy nghĩ một chút, nói ra, ta biết rồi, các ngươi đi về trước đi, còn lại sự tình các ngươi không cần phải để ý đến, có chuyện gì ta thông báo các ngươi. Được rồi, Viên Kiệt cùng Cao Kiện mở ra ném chạy băng băng S600, phản hồi biệt thự. Còn giữ lại sự tình bọn họ liền không giúp được gì, đều muốn xem Dương Thụ hoạt động quan hệ, ý tưởng đem Lưu Húc mò ra. Còn như tấm kia chắt bắt giam đã nói tội danh, hai người cũng không nói được. Cho nên Nghĩa Ú Lý Lý nói còn lại sự tình không cần phải để ý đến, hai người cũng không muốn miệt mài theo đuổi, làm tốt chính mình bảo tiêu phần bên trong sự tình, những chuyện khác quyền làm như không biết được rồi. Lưu Húc bị đặt ở trong xe cảnh sát, hai chiếc xe cảnh sát giống như là đang chạy trối chết giống nhau, lên cao tốc liều mạng chạy về phía trước, lái xe được đều sắp bay lên. Cảnh sát đồng chí Lưu Húc thần sắc rất bình tĩnh, vì sao bắt ta, ngươi chính mình tâm lý minh bạch. Dẫn đầu cảnh sát hồi đáp. Hai chiếc xe đều không phải phía sau mang tù thất cao y chù nở dê loa y kia xe cảnh sát, mà là hai chiếc xe có rèm che. Cho nên Lưu Húc đã bị đặt ở trên chỗ ngồi phía sau, hai cảnh sát một tả một hữu mang theo hắn, cầm đầu người cảnh sát kia ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Ta không có ma túy, các ngươi nghĩ sai rồi a, người mang tội giết người cũng đều nói mình không giết người đâu, vậy được rồi, các ngươi bằng gì nói ta ma túy, ngươi không cần trang bị, không có chứng cơ thiết thực chúng ta là sẽ không dễ dàng bắt ngươi. Cái kia chứng cơ thiết thực là gì, ta là cảnh sát cũng là ngươi là cảnh sát, cầm đầu cảnh sát có điểm sốt ruột để ý đến hắn, dự định kết thúc lần này đối thoại, đến địa phương ngươi tự nhiên sẽ biết. Các ngươi là nơi nào cảnh sát Hà Nam Phổ Dương khóa tỉnh bắt, còn thật sự coi ta là quốc tế trùm ma túy, xe cảnh sát vẫn hướng bắc phương đi tới, ngoại trừ nỗ lực lên, đi nhà cầu, ít dừng lại, tài xế mệt mỏi liền thay người, hầu như ngựa không ngừng vó chạy về phía trước. Vẫn kéo dài chạy hơn 8 giờ, xe cộ cuối cùng cũng quẹo xuống cao tốc. Trái lại Lưu Húc, hắn lại ngủ thiếp đi. Bực nào tinh bên trái các lộ ủy trưởng Lưu Húc cũng không tới, bên phải các lộ ủy trưởng cũng không đến, mặc dù biết hắn khả năng có chuyện tạm thời. Nhưng là tâm lý luôn là tức giận bất bình, không ngừng cùng tự, lần tới nhất định không tha cho ngươi, lần tới nhất định không tha cho ngươi, bực nào tinh một cái đẹp trai cậu bé gọi nàng. Nam hài này là Chu Yêu Bèo nam bằng hữu Kim Thạch Phong, bực nào tinh cùng Chu Yêu Bèo là khuê mật, cho nên cùng Kim Thạch Phong cũng rất quen biết. Phía trước đi bóp cảnh sát lập án, cảnh sát thái độ làm cho người thập phần lo lắng, Kim Thạch Phong vì mau sớm tìm được bạn gái, không thể không suy nghĩ cái vai chiêu, chuẩn bị triệu tập rất nhiều bằng hữu, cùng đi lập án. Tận lực gây nên cảnh sát coi trọng, thúc khiến cho bọn họ tốt xấu đầu nhập chút tinh lực hỗ trợ tìm người đâu. Lần này triệu tập hoạt động chính là Kim Thạch Phong phát khởi, bằng hưu xuyến bằng hưu, cực kỳ là tìm không ít người, hiện tại đến chàng đã có 70, 80 người. Kim Thạch Phong phòng trừng người không sai biệt lắm được rồi, bắt đầu bắt chuyện mọi người tập trung, chuẩn bị xuất phát đi cảnh cục lập án. Có điểm giống nhau nhân trao đổi lẫn nhau gặp gỡ cơ hội càng nhiều, n nhiều người như thế tập hợp, chính là tất cả lớn nhỏ vòng tròn. Bực nào tinh cùng Kim Thạch Phong có khả năng tiếp xúc vòng tròn, đại thể tình trạng đều cùng bọn họ cùng loại, một đám gia cảnh một dạng thanh thiếu niên tụ tập lại, bộ hành hướng cảnh cục xuất phát. Cũng may chỗ tập hợp cố ý chọn ở trước mắt cách đó không xa, mấy bước đường võ thuật, đoàn người đi tới cảnh cục, chu vi chậm rãi tụ lại một ít xem náo nhiệt người rảnh rỗi. Chứng kiến trong viện tới thật là nhiều người, cảnh cục người bên trong đều bị kinh động, nằm cửa sổ, ngó giáo giác ra bên ngoài nhìn, muốn phân biệt ra được kết quả. Các ngươi nhiều người như vậy là tới làm chi, ở cửa phòng bên trong một năm già cảnh sát ngăn lại bọn họ. Chúng ta là tới lập án cái gì, án kiện mất tích, án kiện bạn gái của ta khuya ngày hôm trước tan tầm thời điểm ở đơn vị cửa đột nhiên mất tích, một mạch đến hiện tại cũng không có tin tức. Ồ, đủ 48 canh giờ sao, đủ rồi, vậy ngươi đi theo ta đi, những người khác đều đi ra ngoài chờ đấy, đừng đều theo vào tới. Kim Thạch Phong quay đầu an bài xong bằng hữu, đi theo vào. Tính danh Kim Thạch Phong, tuổi tác 23, chức nghiệp bác sĩ, gia đình địa chỉ, mấy thứ này cũng không còn gì dùng, đừng hỏi, các ngươi mau nhanh hỗ trợ tìm xem người a, bạn gái của ta mất tích 2 ngày, bây giờ còn chưa tin tức, chỉ sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì. Ghi chép cảnh sát ngẩng đầu nhìn một chút hắn, rất bình thản nói ra, không phải muốn lập án nha, đây là trình tự, chúng ta cần làm ghi lại. Kim Thạch Phong không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là hiện đem trình tự đi hết. Tin tức của mình cùng Chu Yêu Bèo tin tức hắn nói hết một lần. Cảnh sát kia cũng đều nhớ kỹ, sau đó lại để cho hắn đem trước khi mất tích sự tình đều nói một lần. Các lộ ủy chưa tất cả ghi chép xong, Kim Thạch Phong quan tâm hỏi, đây coi là lập án á ửng. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ, các ngươi trở về chờ tin tức đi, nếu như tìm được chúng ta sẽ liên hệ ngươi. Kim Thạch Phong không ngờ tới còn đúng như vậy, cho dù lập án, còn là một không có bất kỳ ý nghĩa gì trở về các lộ ủy chưa. Kim Thạch Phong không chịu buông tha, liền đề nghị, y địa viện phụ cận phải có máy theo dõi. Các ngươi có thể giúp một tay cha quản chế sao, cha xét quản chế cũng biết nàng đi đâu. Không cần ngươi dạy, chúng ta biết rõ làm sao phá án. Cảnh sát kia không mặn không lạt đâm hắn một câu. Kim Thạch Phong nhịn không được có điểm bốc hỏa, bạn gái đều mất tích 2 ngày, không chắc chắn gặp phải nguy hiểm gì, tìm người là hết sức khẩn cấp sự tình, vừa vận đụng phải cảnh sát đều là giải quyết việc chung, thân kẹo ra châu thái độ, vô cùng khiến người ta căm tức. Kim Thạch Phong chịu nhịn tính tình, hạ thấp thái độ, cùng cầu ra ra lại tựa như nói ra, cảnh sát đồng chí, ngươi thì giúp một tay điều hạ cái kia phụ cận quản chế liếc mắt nhìn a, rất dễ dàng có thể tìm được đầu mối. Kim Thạch Phong hết lời ngon ngọt, chờ đến một câu, điều lấy quản chế cần đánh xin, ngươi trở về các lộ ủy chữa a, các lộ ủy chữa xin xuống tới, tra được kết quả tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.